Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 511, Tế Thiên có người gây sự. Trương Dương cảm giác những lời này rõ ràng là tự nhủ. Hắn nghe được câu này thời điểm run rẩy một chút, hy vọng nữ nhân này đi nhanh lên, thật không biết cuối cùng nàng sẽ làm ra đến chuyện gì. Đã không có vấn đề gì lời nói, ta liền đem kịch bản lấy về nhìn một chút. Ngô Băng cầm trong tay kịch bản nói, có thể, ngươi cứ lấy đi qua. Trình Nghị cũng là không chút khách khí, như vậy nếu là còn dư một cái mời biên kịch tiền, vậy khẳng định là đáng giá. Chỉ là Trình Nghị không nghĩ tới cuối cùng chính mình điện ảnh vậy mà lại lửa cháy tới. Chờ Ngô Băng cầm kịch bản đi về sau, Trương Dương lúc này mới dám nói chuyện. Hắn nhớ tới đến chính mình vừa rồi chịu một cái tát kia, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Trình Nghị lúc này mới đi theo Trương Dương nói, Trương huynh đệ, ngươi không ngại ta tự tiện làm quyết định đi. Kỳ thật hắn cũng thật không biết xấu hổ. Dù sao cái này kịch bản vẫn là Trương Dương cung cấp linh cảm, chính mình cứ như vậy cho một người ngoài, Trương Dương cũng không để ý. Dù sao chính mình bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, có thể cho chính mình một cái hình ảnh cũng không tệ. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng đến lúc đó Ngô Băng sẽ tìm lý do để cho chính mình đi làm kia. Ai biết tâm lý nữ nhân nghĩ như thế nào? Không có việc gì, nếu là điện ảnh đập đến tốt hơn cũng là nên. Trương Dương lại hỏi chuẩn bị lúc nào chụp, minh tinh mời thế nào? Trình Nghị vỗ tay một cái nói, nơi đó cần mời minh tinh, bản sắc biểu diễn là được rồi. Vương Sư Phụ, còn có Ngô Hàn, này không vừa vặn. Trương Dương nghe câu trả lời này, luôn cảm giác cái này điện ảnh đánh ra đến cùng sổ thu chi giống như. Vậy chúng ta chuẩn bị lúc nào chụp? Trương Dương muốn nhìn thời gian, chính mình muốn hay không trở về Đông Hải một chuyến. Dù sao cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Hà Tịch bọn họ, không biết các nàng hiện tại thế nào. Trình Nghị nhíu mày, vốn dĩ hắn là dự định ngày mai liền bắt đầu mấy ngày khai mạc, chỉ là hiện tại tiểu nữ hài kia đi sửa kịch bản, hiện tại cũng không biết lúc nào khai mạc. Ta đây liền chờ 3 ngày đi, nếu như thời gian lại dài, ta liền sẽ Đông Hải một chuyến. Trương Dương suy tư chỉ chốc lát, cho chính mình một đáp án. Kỳ thật căn bản không đến 3 ngày, chỉ dùng 2 ngày thời gian, kịch bản liền ra tới. Ngô Băng nhìn thấy này kịch bản là cùng xe đua có quan hệ, vì thế còn thấp xuống không ít đua xe chi phí còn có năng lực. Nàng cảm giác bọn họ còn tìm không thấy đua xe người. Tiếp vào kịch bản, Trình Nghị đối kịch bản luôn miệng khen hay. Đổi xong về sau, toàn bộ kịch bản càng là bên trên một cái cấp độ. Loại chuyện này, quả nhiên vẫn là muốn người chuyên nghiệp đến rồi làm. Trương Dương thì là ngoại môn hán. Kỳ thật hắn thấy, cái này kịch bản có vẻ như không có cái gì cải biến. Chỉ là, Trình Nghị nhíu mày, nhìn mấy cái đua xe tràng cảnh, tỉ như nói vốn dĩ 2 cái đường rẽ vượt qua, biến thành 1 cái, vốn dĩ 1 cái 180 độ trôi đi, biến thành 90 độ trôi đi, độ khó đều thấp xuống. Nhìn thấy Trình Nghị nhíu mày, Ngô Băng chính mình cũng nhíu mày, chẳng lẽ là chính mình sửa không tốt? 2 ngày nay chính mình đều không chút ngủ, có thể nói tuyệt đối là từ đầu tới đuôi sửa lại 1 lần. Làm sao vậy? Ngô Băng nhìn Trình Nghị biểu tình, hỏi dò, nàng tự nhận là cái này kịch bản đã sửa không sai. Chẳng lẽ trước mắt cái này đạo diễn còn có địa phương không hài lòng? Ngô Băng tâm bên trong khinh thường, cái này kịch bản cầm tới chính mình trong tay thời điểm, chính là một cái nhị lưu kịch bản. Theo trong tay mình qua 1 lần, mặc dù không gọi được nhất lưu, nhưng cũng là so nhị lưu cao không ít đẳng cấp. Thế nhưng là cái này đạo diễn lại còn có chút không vừa ý. Không có vấn đề gì, chính là cái này đặc kỹ phía trên như thế nào giản hóa không ít. Trình Nghị nói ra nghi vấn của mình. Ta cảm giác những cái kia đặc kỹ đều quá nguy hiểm. Không có nhân sĩ chuyên nghiệp là không làm được. Sở dĩ thống nhất đều thấp xuống một lần. Ngô Băng nói ra chính mình ý nghĩ. Trương huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Trình Nghị cầm kịch bản mấy chỗ xe đua tràng cảnh hỏi Trương Dương. Trương Dương cầm kịch bản hào hào thưởng thức một phen. Chưa ăn qua thịt heo, còn không có nhìn qua heo chạy sao? Làm sao tới nói ta cũng là chụp bị điện giật xem kịch. Hơn nữa hiệu quả phản ứng cũng không tệ người đâu. Hắn nhìn mấy chỗ xe đua tràng cảnh, lắc đầu, cảm giác cái này bãi xe đua cảnh đổi xong về sau. Không đủ rung động, vẫn là dựa theo nguyên lai tới đi. Trương Dương lắc đầu nói, người biết cái gì? Ngô Băng nghe được hắn lời nói này, giận không chỗ phát tiết. Cái kia xe đua tràng cảnh biết nhiều nguy hiểm không? Người cứ dựa theo cái kia kịch bản đến, xảy ra vấn đề ngươi đến phụ trách sao? Ngô Băng líu lo không ngừng. Trương Dương cũng không cùng nàng cãi nhau. Dù sao nhân gia cũng là vì điện ảnh chi phí còn có an toàn phụ trách. Làm ra loại này cải biến cũng là không gì đáng trách. Cái gọi là người không biết vô tội. Trương Dương cũng khó được cùng nàng thảo luận những vấn đề này. Tốt, đã như vậy chúng ta liền tụ tập một chút nhân viên. Chuẩn bị khai mạc, Trình Nghị liên hệ Vương sư phụ mấy người. Còn có chính mình cùng nhau đóng phim vài bằng hữu. Những người bạn này tại trong vòng hiện tại lẫn vào. Kỳ thật đều không ra thế nào. Kỳ thật Trương Dương cũng thực buồn bực. Trình đạo dù sao đi theo Tôn quản trị lẫn vào. Như thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Trình Nghị từ khi xưng hô chính mình Trương huynh đệ về sau, không còn có nhắc qua. Kỳ thật Trình Nghị tại Tôn Diệc Phàm bị thương về sau, liền theo Tôn quản trị công ty bị từ ra tới. Cho đến bây giờ, có thể nói là người cô đơn. Hắn tại Tôn quản trị trong nhà công tác nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ là làm thành một bộ đạo diễn. Hắn làm sao có thể cam tâm? Ở giữa rất nhiều sự tình, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Sở dĩ Trình Nghị cũng đã rất sáng suốt ngậm miệng. Đợi đến người đều đến đông đủ về sau, Ngô Băng phát hiện chính mình đệ đệ thế nhưng cũng tại diễn viên bên trong. Nàng trước đó đều là tại trầm mê kịch bản, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đệ đệ sẽ ở bên trong. Ngô Băng cho là chính mình đệ đệ chính là đến đi một chút, đi ngang qua sân khấu, đánh một chút tạp, sở dĩ ngay từ đầu cũng không có để ý. Nếu để cho hắn biết, chính mình đệ đệ diễn một cái quan trọng nhân vật, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Đám người đem lư hương cất kỹ, tranh chữ cũng đi theo dọn xong. Trên đó viết điện ảnh, không thể tưởng tượng nổi, khởi động máy đại cát. Trình Nghị trên mặt mang theo tươi cười. Đây là hắn làm đạo diễn đến nay lần thứ nhất tự chụp mình muốn chụp nội dung. Mà liền tại lúc này, trùng trùng điệp điệp xe từ đằng xa mở, thắng gấp một cái trôi đi, trực tiếp đứng tại khởi động máy đại cát bốn chữ trước mặt. Dẫn đầu xe trên nhảy xuống một cái nam tử. Hắn thè lưỡi đối Trương Dương nói, này, đã lâu không gặp. Cắn đầu lưỡi, Trương Dương liếc mắt, người này thế nhưng chết cũng không hối cải. Đến không phải người khác, chính là đêm hôm đó cùng Vương sư phụ đua xe Chu Ngũ. Mà Chu Ngũ lúc này vươn ra đầu lưỡi còn không có trả về. Cắn một cái đến trên đầu lưỡi, cái này toan sảng a. Trương Dương, tại Đông Cảng ngươi còn muốn chụp xe đua điện ảnh, hỏi qua chúng ta không có. Chu Ngũ bởi vì cắn đầu lưỡi, nói chuyện đều không lưu loát, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp chui vào xe trong hô. Các vị, nổi lên đến. Trương Dương thấy cảnh này, lắc đầu, hừ một tiếng nói, không biết sống chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.